Con đường vinh hoa của Thái tử Phi. Chương 27, Góc truyện audio.com. Editor, VV 1505. Khôn Ninh cung canh giữ chặt chẽ. Thanh Ninh cung cũng thế. Hoàng hậu hao hết tâm tư mới thành công xếp vào một người. Thám tử chỉ là làm việc thô sự bên ngoài. Chẳng những căn bản không thể chạm đến trung tâm tiền điện Đông Cung. Ngay cả tin tức hậu trạch cũng chỉ biết chút ra lông. Thanh Ninh cung quy củ nghiêm ngặt, cung nhân thái giám không được tùy ý đi lại, với chức vụ của thám tử kia, chẳng những không thể biết phu thê thái tử ở chung như thế nào. Ngay cả thái tử có nghỉ ở hậu điện hay không, cũng phải qua ngày hôm sau cố tình thám thính hồi lâu mới được chút tin tức mơ hồ. Đúng là bởi vì như thế, hoàng hậu mới bức thiết xúi dục Kỷ Uyển Thanh, có thể biết được tin tức hậu trạch cũng tốt. Ít nhất không đến mức hai mắt bôi đen. Hơn nữa, thân phận thái tử phi này rất quan trọng. Lúc cần thiết, có thể giết địch 1000, tự thương hại 800, mang cho Đông Cung tổn hại không thể tránh khỏi. Hoàng hậu tính toán bắt đầu từ việc nhỏ ít quan trọng. Từng bước một dẫn dắt Kỷ Uyển Thanh lạc lối, làm nàng vướng sâu trong vũng lầy. Đến lúc đó nàng không thể không căng ra đầu. Dần dần thâm nhập, chuyện khác còn có chút xa. Hiện giờ bước đầu tiên, chính là cần Kỷ Uyển Thanh tiếp nhận nội vụ hậu trạch. Có quyền lực mới dễ làm chuyện khác. Hoàng hậu nói xong, Kỷ Uyển Thanh lại nhíu mày. Điện hạ không thích con, cũng không có ý giao nội vụ cho con trưởng quản. Vậy con hãy chủ động tranh thủ một phen. Thái tử phi trưởng nội vụ Thanh Ninh cung, danh chính ngôn thuận. Hoàng hậu cười cười, con là đứa bé thông minh, sẽ có biện pháp, bà cười nói yên yến, nhưng lại không cho phép cự tuyệt. Kỷ Uyển Thanh biểu tình ngưng trọng, rũ mắt không nói, được rồi, con ở đây lâu lắm cũng không thỏa đáng, mau trở về đi, để tránh thái tử khả nghi. Hoàng hậu vờ như không thấy ấn đường nàng nhíu chặt, phân phó nhũ mẫu Hồ Thị vẫn luôn đứng hầu hạ bên cạnh. Mama, bà tiễn thái tử phi nương nương, mời. Kỷ Uyển Thanh dư quang liếc mắt hoàng hậu, nàng có thể đoán được một vài phần tâm tư đối phương. Nàng biết chính mình không thể cự tuyệt, lập tức không nói nhiều, đứng lên đi theo Hồ Mama ra cửa điện. Lê Hoa chờ ở một bên chạy nhanh tiến lên, hầu hạ chủ tử mặc vào áo khoác lông cáo, ngoại trừ Hà Mama. Kỷ Uyển Thanh cũng không nói hiệp nghị giữa nàng và thái tử cho các nha hoàn hồi môn bên người biết. Chủ yếu là sợ các nàng tuổi trẻ, dễ dàng lộ ra sơ hở. Giờ phút này trên mặt Lê Hoa khó nén lo âu. Kỷ Uyển Thanh lặng lẽ cho nàng một ánh mắt, ý bảo nàng đừng lo lắng. Xưa nay Lê Hoa tin phục tiểu thư nhà mình, mới thoáng an tâm. Hồ Ma Ma thực cẩn thận, sợ Khôn Ninh cung có tai mắt của thái tử. Đưa đến cửa Noãn Các liền dừng lại, chủ tớ Kỷ Uyển Thanh ra Noãn Các, đi dọc theo hành lang gấp khúc đỏ thẫm, đi về phía cửa lớn ngoài chính điện cỗ kiệu đang chờ. Qua ngã rẽ, mắt thấy đỉnh kiệu, bên cạnh lại xuất hiện hai cái kiệu khác, đỉnh bạc vách vàng rèm đỏ là kiệu dành cho thân vương. Cách khá xa, Kỷ Uyển Thanh liền thấy màn hai cỗ kiệu kia được vén lên. Ra tới quả nhiên là hai nam tử tuổi trẻ phục sức thân vương. Một người ước chừng 18-19 tuổi, mặt to mắt sâu, có vài phần giống Xương Bình Đế, mà một người khác đại khái 15-16 tuổi, diện mạo âm nhu tuấn mỹ, thực trắng nõn, thân hình cao ngất, lại chưa hoàn toàn nảy nở, nhìn hơi đơn bạc, này tất nhiên là hai con trai của Kỷ Hoàng hậu, Ngụy Vương và Trần Vương. Quả nhiên, đại cung nữ Phỉ Thúy sớm chờ dưới hành lang Khôn Ninh cung lập tức tiến lên đón. Hành lễ thỉnh an, chấm, nô tỳ thỉnh an Ngụy Vương Điện Hạ, thỉnh an Trần Vương Điện Hạ, không cần đa lễ, đứng dậy đi, nói chuyện chính là huynh trưởng Ngụy Vương. Hắn dành trước một bước, hỏi, mấy ngày nay mẫu hậu có khỏe không? Phỉ Thúy vội trả lời. Hồi điện hạ, nương nương rất khỏe, chỉ là thực nhớ thương các điện hạ. Đã nhiều ngày bổn vương công vụ bận rộn, không thể phân thân, các ngươi phải chiếu cố thật tốt của cuộc sống hàng ngày của mẫu hậu. Chúng nô tỳ lĩnh mệnh, trong lúc bọn họ nói qua lại mấy câu, chủ tớ Kỷ Uyển Thanh càng đi càng gần, nàng có vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua đám người Ngụy Vương. Lại mẫn cảm phát hiện một vấn đề nhỏ. Ngụy Vương đi trước, Trần Vương đi sau một bước. Ngụy Vương vẫn luôn nói chuyện, mà Trần Vương vẫn luôn trầm mặc. Này vốn dĩ rất tầm thường. Rốt cuộc cổ đại chú ý lớn nhỏ có thứ tự. Ngụy Vương biểu hiện cũng không có gì sai lầm. Nhưng vấn đề là, đám người Phỉ Thúy thực nhiệt tình trả lời Ngụy Vương, cũng chuyên chú tại đây. Bởi vậy vô ý thức Ngụy Vương trở thành trung tâm, mà cảm giác tồn tại của Trần Vương suy yếu không ít. Biểu tình của Phỉ Thúy thực tự nhiên, có vẻ đã tập mãi thành thói quen. Kỷ Uyển Thanh tâm niệm vừa động, không nhịn được ngước mắt, nhìn như có vẻ đang ngắm hoa mai trong tuyết, nhưng thực ra xa xa liếc nhìn Trần Vương ở đối diện. Vừa khéo, Trần Vương cũng vừa vặn dương mắt, nhưng hắn lại không lưu ý Kỷ Uyển Thanh, mà là nhìn đám người Ngụy Vương Phỉ Thúy phía trước. Ánh mắt Trần Vương nhìn về phía Ngụy Vương biên độ rất nhỏ. Thực ẩn nấp, Kỷ Uyển Thanh đứng không gần, xem không rõ lắm, nhưng nàng có thể khẳng định bên trong không hề thoải mái. Trần Vương vẫn luôn mặt không biểu tình, giờ phút này khóe miệng hơi nhấp nhấp, hắn ngước mắt thoáng nhìn. Nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ánh mắt mịt mờ mới vừa rồi như phù dung sớm nở tối tàn. Không bao giờ gặp lại, nếu không phải vừa khéo Kỷ Uyển Thanh nhìn chằm chằm hắn. Khẳng định liền bỏ lỡ như đám người Ngụy Vương. Phỉ Thúy, nàng rũ xuống mí mắt, tim đập nóng nảy vài phần. Chỉ với một màn ngắn ngủi này cùng với Trần Vương một ánh mắt mịt mờ. Kỷ Uyển Thanh lớn mật suy đoán. Quan hệ huynh đệ hai người cũng không hài hòa như mặt ngoài. Ít nhất Trần Vương đối với Ngụy Vương là như thế. Kỷ Uyển Thanh thực mẫn cảm với quan hệ thủ túc, bởi vì nàng có một muội muội song sinh, cùng với một đôi cha mẹ thực tốt. Kỷ Uyển Tương tính tình nhu nhược, thân thể còn kém chút, từ nhỏ đến lớn luôn hay sinh bệnh. Kỳ thật làm cha mẹ, tất nhiên sẽ dồn càng nhiều tâm lực với con gái út. Này chưa chắc là thiên vị, đơn giản là con gái út càng cần chăm sóc nhiều hơn. Chỉ là bởi vậy, so sánh đối lập, hai tự con nhỏ không hiểu chuyện, rất dễ dàng khiến tỷ muội sinh hiềm khích. Phu thê Kỳ Tông Khánh thực chú ý vấn đề này, mỗi lần đều cho con gái lớn ngang nhau quan tâm chú ý, chưa bao giờ từng có nửa điểm sơ sẩy. Kỷ Uyển Thanh có tư duy hai đời, kỳ thật nàng biết rất rõ ràng. Nhưng cũng không chọc phá, vẫn luôn vui sướng hưởng thụ cha mẹ yêu thương, thủ túc đoàn kết, trưởng thành trong ánh mắt vui sướng của cha mẹ, như vậy sống mười mấy năm, phương diện này nàng phi thường mẫn cảm, Trần Vương một động tác nhỏ trong nháy mắt, lập tức khiến cho vô hạn liên tưởng, này rất có thể là hoàng hậu vô ý thức mang đến. Người đương thời nể trọng con trưởng, sủng ái con út, rốt cuộc đích trưởng tử sẽ thừa kế gia nghiệp. Vì Trần Hưng gia tộc cần nghiêm túc thêm dạy dỗ, mà con út gánh nặng ít hơn, tuổi cũng nhỏ, yêu thương nhiều hơn chút cũng không sao. Cổ đại vẫn luôn tiếp tục chế độ kế thừa, ảnh hưởng nó mang đến là thật lớn. Đại đa số người ta trong lúc không hay biết đã khắc sâu quan niệm này vào xương cốt. Như thế ở nhà quan lại hoặc là dân chúng bình thường cũng không có gì. Ngược lại có lợi cho xúc tiến gia đình hài hòa. Nhưng mà, một khi đặt vào hoàng gia, bởi vì liên lụy ích lợi quá mức lớn, rất có thể khiến cho các chuyện không hài hòa xảy ra. Kỷ Uyển Thanh suy đoán, hoàng hậu nể trọng con trưởng, mà một đảng phía dưới cũng xem Ngụy Vương là trung tâm. Một khi kéo thái tử xuống ngựa, nhất định phải có người đi lên, lớn nhỏ có thứ tự, nhân tuyển mặc định là Ngụy Vương. Nhưng mà, cách một bước chính là quân thần có khác, một người cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, mà một người khác phải phủ phục quỳ lại, cúi đầu xưng thần, cùng một mẹ đẻ ra, chỉ là sinh trễ hai năm, chênh lệch giống như một trời một vực, xác thật cực dễ dàng làm người ta không cân bằng. Trong khoảnh khắc, Kỷ Uyển Thanh liên tưởng rất nhiều, tầm mắt ở đối diện xoay một vòng, khóe miệng nàng cong lên nhỏ đến mức khó phát hiện. Đúng như nàng đoán, chỉ cần thâm nhập Khôn Ninh Cung, cho dù hoàng hậu hoàn toàn không tín nhiệm, chỉ cần đủ nhạy bén, nàng vẫn có thể phát hiện rất nhiều dấu vết. Từ lúc định ra kế sách, Lần đầu tiên Kỷ Uyển Thanh tới Khôn Ninh Cung liền có phát hiện không nhỏ. Thực không tệ, nàng kiềm chế nháy mắt tim đập dồn dập, không biểu hiện gì, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Nàng mặt mũi công phu tương đương không tệ, ngôn hành cử chỉ trước sau như một, không thấy mảy may manh mối. Đoàn người lại rẽ theo hành lang gấp khúc, lúc này không có hoa mai tế tốt che đậy. Đám người Ngụy Vương Phỉ Thúy cũng thấy nàng. Thần đệ gặp qua Thái tử Phi, Ngụy Vương, Trần Vương lập tức dừng lại, ôm quyền cúi người, Hoàng Thái tử là chữ quân, Thái tử Phi là Hoàng hậu tương lai, hai vị này và phía dưới Hoàng tử là thần, quân thần có khác, mặc kệ nội bộ như thế nào, Ngụy Vương Trần Vương vẫn làm đủ mặt ngoài công phu, vừa đối mặt, lập tức theo quy củ thi lễ, nhị đệ, tam đệ xin đứng lên, Kỷ Uyển Thanh gật đầu đáp lễ. Hai bên không quen thuộc, thúc tẩu cần tị hiềm, càng không thể gặp mặt lâu lắm. Chào hỏi qua đi, đám người Ngụy Vương Trần Vương né tránh đến một bên, để Kỷ Uyển Thanh đi trước. Hai bên ngay sau đó tách ra, Kỷ Uyển Thanh lên kiệu đi về Thanh Ninh Cung, mà huynh đệ Ngụy Vương tiếp tục đi về phía Noãn Các. Bởi vì gặp Thái tử Phi, bọn họ nện bước nhanh hơn rất nhiều. Mẫu hậu, chuyện thành hay không? Vào Noãn Các, Ngụy Vương lập tức vẫy lui người hầu hạ, gấp không chờ nổi hỏi. Chấm, Thái tử Phi đáp ứng rồi sao? Hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Nàng không được Thái tử tín nhiệm yêu thích, tỉ muội hai người đều nằm trong tay chúng ta. Đáp ứng là chuyện trong dự kiến. Trần Vương ngồi xuống ghế bên phải Hoàng hậu, nghe vậy nhíu mày. Mẫu hậu, nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện, không chịu tìm hiểu tin tức cũng không sao. Nếu lại truyền chút tin tức giả mê hoặc chúng ta, sợ là rất khó phân biệt. Tam đệ lời này sai rồi. Ngụy Vương ngồi đối diện đệ đệ, cười cười, nàng có nhược điểm trong tay chúng ta, tất nhiên sẽ giấu giếm. Nhưng nàng lại không dám bịa đặt tin tức giả. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần kết hợp tình huống thực tế, cẩn thận phán đoán là được. Cuối cùng, hắn làm ra kết luận. Mặc dù tin tức thật thật giả giả cũng tốt hơn mảy may không biết giống lúc trước. Đúng vậy, hoàng hậu phụ họa con lớn, ánh mắt khen ngợi nhìn thoáng qua Ngụy Vương. Bà nói, huống hồ, ngày nào đó càng lún càng sâu. Rất nhiều tin tức, liền không phải do nàng không muốn tìm hiểu. Hiện giờ chẳng qua chính là một cái bắt đầu thôi. Kỷ Uyển Thanh tâm không phục cũng không sao. Nàng không thể không làm là được. Hoàng hậu cười cười, nếu tới thời điểm quan trọng, chỉ bằng thân phận thái tử phi của nàng, có thể làm rất nhiều chuyện. Đến lúc đó nếu Kỷ Uyển Thanh không muốn làm, còn có thể thiết kế một phen, chỉ cần ích lợi đủ lớn, quân cờ này cũng không phải không thể vứt bỏ. Ngụy Vương gõ nhịp tán thưởng, mẫu hậu nói chính là suy nghĩ trong lòng con, mẹ con ăn ý liếc nhau, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hoàng hậu lại nhẹ giọng nói với con út, Diệp Nhi, con vừa mới vào triều, trước kia tiếp xúc quá ít, nhớ phải học tập ca ca con. Ánh mắt hoàng hậu tự ái, tươi cười hiền hòa, bà xác thật rất thương yêu con út. Trần Vương Cao Diệp rất rõ ràng điểm này, cười cười với mẫu thân. Hắn đáp, mẫu hậu, con sẽ chăm chỉ học theo nhị ca. Con ngoan, từ nhỏ con đã thông minh, thực mau có thể một mình đảm đương một phía. Hoàng hậu cầm tay con út, vỗ nhẹ nhẹ, một mình đảm đương một phía, rất được lòng Trần Vương. Độ cong khóe miệng hắn giơ lên vài phần. Đúng vậy, mẫu hậu, tốt, thực tốt. Hoàng hậu lộ vẻ vui mừng cười. Mẫu hậu ở trong thâm cung, ngoài tầm tay với việc triều đình, không gì tốt hơn huynh đệ các con đồng tâm hiệp lực. Trên triều đình, thực lực thái tử hùng hậu, một đảng kỷ hậu tương đối kém cỏi. Ngụy Vương, Lâm Giang hầu thường thường có cảm giác cố hết sức. Hiện tại có Trần Vương gia nhập, nói vậy có thể tốt hơn không ít. Tiền cảnh càng thêm tốt đẹp. Kỷ hoàng hậu thỏa thuê mãn nguyện. Ca ca con có con hỗ trợ, nhất định có thể nhẹ nhàng không ít. Lời này hoàng hậu vốn chỉ cảm khái, rơi vào tai Trần Vương lại nghe ra ý khác. Nhưng biểu tình của hắn cũng không biến hóa. Chỉ mỉm cười nói, mẫu hậu nói đúng lắm. Ngụy Vương cười vỗ vỗ bả vai đệ đệ, phụ hoàng đang lúc tráng niên, chúng ta có rất nhiều thời gian từ từ mưu tính. hôm nay thái tử áp chúng ta một đầu, ngày nào đó chưa chắc. Trần Vương nghiêng đầu, nhìn huynh trưởng vẻ mặt tự tin. Hắn nói, nhị ca nói cũng đúng. Cách chương.